Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2202, phân biệt, bốn phía náo động một mảnh, cảm giác có đại sự phát sinh, cái này rất khả năng ngay ở tiên hỏa vực, bằng không thanh sứ giả sẽ không ngăn cản hỏa tộc hành sự. Hiện tại vũ trụ sơn giáng thế, đã gây nên hơn một nửa cái hỏa phần thiên quan tâm. Vô số đại nhân vật vượt qua lại đây, muốn biết chân tướng, tiếp dẫn lại là những người nào. Chỉ có hỏa tộc tâm lý rõ ràng, làm thanh sứ giả nói ra tên thời điểm, toàn trường người ngẩn người, một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Mấy tháng này đem hỏa phần thiên cuối không được an bình vực ngoại ma vương. Dĩ nhiên chính là chiến vương bảng đứng hàng thứ 10 danh đạo lăng. Không thể, cái này không thể nào. Tiên hỏa điện cường giả tê cả da đầu. Đặc biệt viêm hồng bá sắc mặt phi thường khó coi. Hắn nhưng là đem vực ngoại ma vương cho đắc tội rồi. Chẳng phải là vô duyên vô cớ dựng đứng một cái đại địch. Mặc dù nói năm đó đạo lăng đột nhiên xuất hiện, chiến bi không cách nào thống kê ra xác thực sức chiến đấu. Nhưng là mấy tháng này vực ngoại ma vương biểu lộ ra sức chiến đấu, liền đại chí tôn đều giết chết. Nếu là hắn được vũ trụ sơn vun bón, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Vực ngoại ma vương chính là đạo lăng, sao có thể có chuyện đó a? Nếu không là thanh sứ giả mở miệng, ta đều không thể tin được. Trời ạ, hắn chính là chiến vương bảng người thứ 10 đạo lăng. Mười mấy năm sau hắn dĩ nhiên xuất hiện. Cái này bất ngờ quá mẹ kiếp đáng sợ. Không trách hỏa tộc luôn luôn ham muốn giết đi vực ngoại ma vương. Nguyên lai hắn còn có tầng này thân phận. Chiến vương bảng thứ 10A. Một khi hắn hoàn thành sát hạch tiến vào vũ trụ sơn, nhất định sẽ bị vũ trụ sơn coi trọng gia nhập thập đại chủ phong. Ngày sau đi vào chí tôn chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Hỏa tộc đây là có thêm một cái đại địch. Hơn nữa như vậy tàn nhẫn, đây là một ngoan nhân. Người xung quanh khe khẽ bàn luận. Hỏa tộc đại trưởng lão sắc mặt phi thường khó coi. Đây là bọn hắn tối không muốn nhìn thấy. Lấy vực ngoại ba vương phong cách hành sự, ngày sau khó tránh khỏi nhằm vào hỏa tộc. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho ca môn sơ. Nhưng là hiện tại thanh sứ giả đều tự mình tới rồi, hỏa tộc đại trưởng lão căn bản không dám không đồng ý. Bằng không đắc tội rồi vũ trụ sơn, đối với hỏa tử hiên phi thường bất lợi. Đạo lăng ca ca, vũ trụ sơn sứ giả truyền âm, nhường ngươi đi ra ngoài. Viêm mộng vũ đôi mắt sáng tránh ra sắc mặt vui mừng. Mặt mày hớn hở nói, há không phải nói, vũ trụ sơn có thể che chở ngươi. Bọn họ mới vừa đi tới nơi này, không chỗ nương tựa. Hơn nữa cùng hỏa tộc cùng tiên hỏa điện đều có đại thù. Ở hỏa phần thiên căn bản không sống được nữa. Nếu là có vũ trụ sơn che chở, cái kia thật đúng là không thể tốt hơn. Hẳn là đạo lăng gật gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm viêm mộng vũ hỏi. Nhưng là mộng vũ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nghe vậy, viêm mộng vũ như là bị dội một gáo nước lạnh, khổ khuôn mặt. Bọn họ ở mới vừa ở này gặp gỡ, nhưng là liền muốn tách ra. Về tình cảm rất khó tiếp thu. Đây là một cái thế giới hoàn toàn mới, không có người thân. Có thời gian sẽ làm người bất lực. Có thời điểm viêm mộng vũ sẽ phi thường hoảng sợ. Nàng lúc thường đang nghĩ, có thể hay không vẫn ở lại chỗ này, có thể hay không không cách nào trở lại, sẽ không lại ở chỗ này một đời cô độc. Một khi nghĩ tới những thứ này, nàng hận không thể lập tức liền phải đi về. Thế nhưng hiện tại đạo lăng đến rồi, nàng tìm tới dựa vào, nàng cảm giác có thể yên ổn. Nhưng là hiện tại cái này dựa vào muốn rời khỏi nơi này, để Viêm Mộng Vũ rất khó tiếp thu. Khóe mắt mơ hồ hiện ra sương mù, rất muốn khóc. Hiện tại Vũ Trụ Sơn đã ngươi đến. Nếu như Đạo Lăng không đi lời nói, ngày sau trên căn bản không vào được Vũ Trụ Sơn. Bởi vì Vũ Trụ Sơn chỉ có thể mời một lần, rất ít xuất hiện lần thứ hai. Đạo Lăng hai tay rơi vào của nàng vai đẹp trên, con mắt nhìn chằm chằm nàng hỏi: "Chúng ta cùng đi Vũ Trụ Sơn, một mình ngươi ở lại đây, ta không yên lòng, hơn nữa đi tới Vũ Trụ Sơn, chúng ta mới có về nhà độ khả thi." Về nhà, quá xa, Viêm Mộng Vũ rất muốn đáp ứng, không nhịn được phải đáp ứng thời điểm, nàng lắc đầu, tay ngọc nắm chặt, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Không được Đạo Lăng ca ca, Vũ Trụ Sơn có quy tắc, không chiếm được chiến vương dấu ấn căn bản không vào được, ta đi ra ngoài hỏi một câu hắn. Lấy thực lực của ngươi muốn chiếm được chiến vương dấu ấn phi thường ung dung. Không cái gì độ khó." Viêm Mộng Vũ đã ở đây lẻ loi tu hành 4-5 năm, Đạo Lăng làm sao có thể nhận tâm đem nàng bỏ ở nơi này một mình đi tới Vũ Trụ Sơn. Nếu như Đạo Lăng lưu lại lời nói, hỏa tộc khẳng định phát rồi sưu tầm tung tích của hắn. Chẳng lẽ bọn họ hay là để Đạo Lăng tồn sống tiếp? Hắn biết rõ, lấy chiến vương bảng người thứ 10 bài vị, ở thêm vào tiên lô, cố nhiên không gian này ẩn núp rất sâu. Thế nhưng khó bảo toàn có không bị phát hiện một ngày, không được Đạo Lăng ca ca. Viêm Mộng Vũ đột nhiên lắc đầu, nói rằng: "Ta vẫn là ở lại chỗ này đi. Lão gia gia hướng đi không rõ, nếu là hắn trở về không tìm được ta khẳng định sốt ruột. Hơn nữa Hắc Tiên Lô chỉ có thể ở Tiên Hỏa vực mới có thể nhanh chóng khôi phục như cũ." Viêm Mộng Vũ tuy rằng rất muốn đi, thế nhưng nàng biết làm như vậy vô cùng nguy hiểm. Cố nhiên hỏa tộc kiêng kỵ Vũ Trụ Sơn, nhưng là sẽ không trắng trợn ra tay. Thế nhưng Tiên Hỏa Điện không giống, Viêm Mộng Vũ xuất hiện liên quan đến Tiên Hỏa Điện hưng suy. Đạo Lăng cùng hỏa tộc là cừu hận, cùng Tiên Hỏa Điện không giống. Viêm Mộng Vũ cảm giác nàng hiện tại lưu lại là tốt nhất, bởi vì có thể khôi phục nhanh chóng Hắc Tiên Lô, cái này đáng sợ bảo vật. Thậm chí nàng có thể rất nhanh đột phá cảnh giới. Nhưng là ngươi ở lại chỗ này quá nguy hiểm. Đạo Lăng không thế nào tán thành, nói rằng: "Coi như đi Vũ Trụ Sơn tránh một chút danh tiếng, không có cách nào cường long ép bất quá địa đầu xa, huống hồ Đạo Lăng điều này cường long còn chưa đáng kể. Đạo Lăng ca ca, ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra, bất quá ta ở đây rất nhanh sẽ có thể đột phá, thậm chí đem Hắc Tiên Lô khôi phục như cũ." Viêm Mộng Vũ đã làm ra lựa chọn, nội tâm mặc dù không cách nào dứt bỏ, nhưng là nàng đã lớn rồi, nàng làm sao biết bây giờ nên làm gì. "Được rồi, ngược lại chẳng bao lâu nữa ta hay là trở về." Đạo Lăng thở dài nói: "Ngươi ở đây chờ ta, cũng không nên chạy loạn. Nếu là Viêm tộc đại năng trở về mang ngươi muốn rời khỏi lời nói, nhớ tới lưu lại cho ta một ít tin tức, ta sẽ không đi. Ta sẽ vẫn ở đây chờ ngươi." Viêm Mộng Vũ con ngươi mơ hồ tràn ngập hơi nước. Mười mấy năm, thật rất không dễ dàng ở đây gặp gỡ. "Mộng Vũ, ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình." Đạo Lăng ôm Viêm Mộng Vũ, trầm giọng nói: "Ta sẽ rất mau trở lại đến, chờ ta." Đạo Lăng đem suy yếu tinh thần thiên hỏa lưu lại, cũng không quay đầu lại đi rồi. Đi rất nhanh, cái kia sừng sững ở bên trong thung lũng, tay áo phấp phới nữ tử đang cười, vẫy tay la lên: "Đạo Lăng ca ca, ngươi sớm chút trở về nha." Tiên hỏa vực, cửu sắc sặc sỡ, nó tồn tại quá nhiều truyền thuyết. liền hiện ở khu vực bên ngoài, đâu đâu cũng có khe lớn. Tiên lô uy năng còn chưa từng triệt để tản đi. Đạo lăng, lão phu tiên hỏa, vực sứ giả, trước tới đón đưa ngươi. Vũ trụ sơn sứ giả còn ở đi vào trong truyền âm. Hắn ở xác nhận đạo lăng phải chăng còn sống sót. Nơi này dù sao cũng là hỏa phần thiên mạnh nhất vùng cấm ni, vực ngoại ma vương tiến vào tiên. Hỏa, vực bên trong thời gian rất lâu. Không biết hắn còn có thể hay không thể sống sót trở về chiến bảng người thứ 10. Tuyệt đối không phải bình thường. Vực ngoại ma vương có thể sẽ không như thế đoản mệnh. Vũ trụ sơn sứ giả đều đến rồi. Nếu là hắn bình yên vô sự, kiên quyết sẽ ra tới gặp mặt. Ta còn thực sự nghĩ chứng kiến vực ngoại ma vương phong thái. Chiến vương bảng người thứ 10 phong thái. Hắn nhưng là đè ép hỏa tử hiên một đầu, hỏa phần thiên các đại đỉnh cấp đạo thống đều thờ ơ lạnh nhạt, dò xét ở hỏa tộc nhân thân trên. Cái kia từng cái sắc mặt khó coi, để một ít người đều sắp không nhịn nổi vỗ tay tán thưởng. Hỏa tộc ở hỏa phần thiên xưng vương xưng bá quen rồi. Loại vẻ mặt này nhưng là mấy ngàn năm khó gặp một lần. Coi như là hỏa tộc đại trưởng lão đều đầy mặt tâm trầm ni, hỏa tộc đối với bốn phía ngôn luận giận dữ, hỏa tử hiên há có thể là vực ngoại ba vương có thể sánh vai. Hơn nữa đạo lăng cụ thể sức chiến đấu không cách nào thống kê. Căn bản không thể cùng hỏa tử hiên đặt ở cùng một chỗ so sánh. Đến rồi, thanh sứ giả tu hành cao thâm khó dò. Trong mắt của hắn mơ hồ chú ý tới đạo lăng. Liền hiện tại, vô số đạo con mắt nhìn chằm chằm tiên hỏa vực nơi sâu xa. Bởi vì một cái bóng từ tiên hỏa vực nơi sâu xa chính đang nhanh chân đi ra đến. Hết chương.